Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, chương 853, thiết thúc sùng bái. Bây giờ, Cổ Mộc tấn cấp Võ Hoàng Trung Kỳ, củng cố tu vi về sau, tại vận chuyển, ngũ hành chân nguyên quyết. Đối với thiên địa pháp tắc cực mạch lĩnh ngộ hạ, linh hồn ý niệm đã đạt tới khủng bố tình trạng. Võ Hoàng uy áp cường hãn trình độ cũng liền không cần nói cũng biết. Có thể nói, khi hắn bộc phát tu vi chân chính, chỉ cần cảnh giới không bằng hắn, đều sẽ bị trói buộc, mà cái này trói buộc cũng không phải tuyệt đối hoàn mỹ. Trừ phi giữa hai bên thực lực sai biệt rất lớn, nếu như đổi lại linh hồn cường độ rất cao võ giả, hay là cảnh giới không phải quá cách xa, vẻn vẹn đưa đến chậm chạp tác dụng, mà như đối thủ vượt qua chính mình, chẳng những không có mảy may tác dụng, làm không tốt sẽ còn bị phản phệ. Mặc dù này đầu xà hoàng tu vi đã nhân loại võ hoàng sơ kỳ, nhìn như cùng Cổ Mộc chênh lệch không phải quá lớn, nhưng cũng tiếc, nó lại là yêu thú, linh hồn lực yếu ớt như cặn bã là bọn họ lớn nhất tệ nạn. Cổ Mộc phóng thích võ hoàng uy áp, đưa nó hoàn mỹ kiềm chế, không thể động đậy. Xà hoàng mặc dù bị khống chế, nhưng nó còn có ý thức, cho nên một mực tại cố gắng dãy rùa. Bất quá cái này nhất định là không có kết quả. Từng bước một đi tới, Cổ Mộc dừng ở đầu này dài 2 mét xà hoàng trước mặt. Nếu như nói thiết trụ tại xà hoàng trước mặt là một cái nhỏ bé nhân loại, mà bây giờ, nó đứng tại Cổ Mộc trước mặt, giống như một đầu lật không nổi bọt nước tiểu côn trùng. Đây chính là chênh lệch. Ngồi dưới đất thiết trụ nhìn thấy Cổ Mộc cường thế khí tức, cùng không thể động đậy, mắt tam giác trung hiện ra vẻ kiêng dè xà hoàng, càng thêm khắc sâu minh bạch. Nguyên lai đây chính là võ hoàng, đây chính là cường giả, ngươi đã đạt tới thất phẩm, có nhân loại tâm trí, Cổ Mộc nhàn nhạt nói ra, mà ta từ ngươi ánh mắt bên trong nhìn ra, ngươi rất không cam tâm. Cái này nhân loại đột nhiên xuất hiện, để cho mình nháy mắt biến thành dê đợi làm thịt. Xà hoàng đương nhiên không cam tâm, dù sao nếu như Cổ Mộc nói, nó có tâm trí, đã có bản thân ý thức, coi như biết không phải là đối thủ của hắn, cũng sẽ không như thế bi kịch ngồi chờ chết. Đã không cam tâm, vậy chúng ta liền đến đánh một trận. Cổ Mộc thu hồi võ hoàng uy áp, hưu. Uy áp biến mất, xà hoàng lập tức khôi phục tự do, chợt mắt tam giác trung tàn mát ra độc ác ánh mắt. Dùng thế sét đánh không kịp bưng tai, há mồm phun ra một đoàn xương độc. Quá trình này phát sinh cực nhanh, cũng rất xuất kỳ bất ý, nhưng Cổ Mộc phản ứng còn nhanh hơn nó. Tại xương độc phun ra đến một nháy mắt, hỏa truy chân nguyên ngay tại quanh thân hiển hiện, tê. Nọc độc phun trào mà đến, dung nhập dòng hỏa bên trong, lập tức bị bốc hơi sạch sẽ. Thiết trụ thấy thế, kéo lấy thụ thương thân thể lui lại, cũng mở miệng nhắc nhở. Nọc độc mùi có độc, các hạ cẩn thận. Cổ Mộc mỉm cười, loại trình độ này độc tố, dù là dính dáng tới ở trên người, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đốt cháy sạch sẽ. Chớ nói chi là giấu ở trong không khí mùi, chỉ sợ còn không có thuận lỗ mũi tiến vào ngũ tạng, liền đã bị chân nguyên trong cơ thể hóa giải. Xà hoàng độc đối với người bình thường thậm chí võ hoàng có lẽ là chí mạng, nhưng đối Cổ Mộc mà nói, căn bản không tạo thành uy hiếp, cho nên hắn trêu chọc nói, tiểu côn trùng, nếu như ngươi sẽ chỉ phun độc, kia thực tế để ta quá thất vọng. Xà hoàng trong mắt chuyển động, độc ức chi sắc càng đậm, bị miệt thị như vậy, yêu thú cũng khó có thể chịu đựng, cho nên liền gặp nó thân thể lập tức hóa thành một đạo quang mang, nổ bắn ra mà đến, tốc độ so truy thiết trụ lúc còn nhanh hơn. Hiển nhiên, gia hỏa này trước đó cũng không có sử xuất toàn lực, rắn tại bắt giết con mồi thời điểm, thường thường sẽ trước đem đối phương quấn lên. Sa Hoạt tiến lên cũng là có cái này dự định, mà lại bởi vì thực lực rất mạnh, núi đá cũng có thể nhẹ nhõm đè ép vỡ nát. Nó biết cái này nam nhân rất lợi hại, nhưng nó cũng không cho rằng nhục thân liền rất mạnh. Sa Hoàng vọt tới tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở trong mắt Cổ Mộc y nguyên rất chậm. Hô, ba, thủy chi chân nguyên từ trong tay hắn hiển hiện, lập tức hóa thành to lớn chi thủ, hướng về phía bay tới quang mang bỗng nhiên chộp tới. Cuối cùng, chuẩn xác không sai bóp tại Sa Hoàng bảy tấc ở giữa. Sa Hoàng một chiêu bị bắt, liều mạng giằng co, bất quá mặc nó mềm nhẵn thân thể, mặc nó như thế nào phản kháng, cho dù là cơ bắp tùy ý thu nhỏ, vẫn không cách nào thoát khốn. Cổ Mộc thi triển chính là thủy chi chân nguyên, ngươi lại nhu, có thể nhu qua nước, ngươi lại mềm, có thể mềm qua nước. Dãy rùa bên trong Sa Hoàng càng là nghĩ dựa vào trời sinh thân thể mềm mại chạy trốn ra ngoài. Cổ Mộc thủy chi chân nguyên hóa thành đại thủ càng sẽ cùng theo nó mà biến hóa. Giống như là một chương dính tính cực mạnh lưới. Cho dù thi triển tất cả vốn liếng cũng bất lực. Mắt thấy đầu kia khi dễ chính mình Sa Hoàng. Tại thủy thuộc tính hóa thành đại thủ chung bất lực dãy rùa. Thiết trụ thần sắc ngơ ngác mà nói, thật là mạnh, chỉ một chiêu liền đem con rắn này cho chế phục. Nhìn trước mắt bá khí trung niên nhân, thiết trụ trong mắt lóe ra cực nóng cùng sùng bái ánh mắt. Hắn là một cái chân nam nhân, mà lại cũng rất đơn thuần. Cổ Mộc chỗ biểu hiện ra tu vi cùng cường thế, đã để hắn triệt để luân hãm. Mà loại này luân hãm thì là một cái võ giả đối cường giả sùng bái. Dãy dụa sơ qua, Sa Hoàng rốt cục từ bỏ phản kháng. Nó đã biết, chính mình thật không phải là cái này nhân loại đối thủ. Kia trong mắt ngoan độc làm nhạt. Tiếp theo xuất hiện một vòng nhân tính hóa bi ai. Ngươi bây giờ hẳn là rõ ràng mình thực lực đi. Nhìn thấy Sa Hoàng không phản kháng nữa, Cổ Mộc từ tốn nói. Sa Hoàng bất lực tê liệt xuống tới, đừng nói phản kháng, hiện tại càng là có bị giết giác ngộ, dù sao nó là yêu thú, thật sâu minh bạch, mạnh được yếu thua đạo lý, bây giờ rơi vào nhân loại trong tay khẳng định không có kết cục tốt. Có lẽ như trước kia đồng loại như vậy bị hầm, bất quá để nó nghĩ không ra chính là, Cổ Mộc cũng không có giết chết nó ý nghĩ. Mà là thu hồi thủy chi chân nguyên, sau đó đem hắn vứt trên mặt đất, nói, ngươi bây giờ đạt tới thất phẩm đẳng cấp, giết chi đáng tiếc, hôm nay thả ngươi một con đường sống, mau mau rời đi nơi này, không muốn lại đến quấy rối nhân loại. Sa Hoàng rơi vào trên đồng cỏ, nghe được nhân loại nói, đôi mắt chung cũng có chút mê mang, bất quá dù sao cũng là yêu thú. Nhưng không có phức tạp như vậy tâm lý, chuyển động thân thể, trong chớp mắt biến mất tại trong bụi cỏ, nhìn thấy con rắn kia chạy, thiết trụ ngạc nhiên xem thường, sau đó hướng về Cổ Mộc nói, các hạ, cái này rắn chính là động vật máu lạnh, ngươi thả nó đi có phải là, rắn này đã mở mang tâm trí, nó khẳng định sẽ rời đi nơi này, không còn xuất hiện. Nếu không không xứng là thất phẩm huyền thú. Cổ Mộc vừa cười vừa nói, nha, thiết trụ không nói nữa. Cao thủ tư duy mình không thể lý giải a. Người cũng cứu, rắn cũng cưỡng chế di rời. Cổ Mộc không lãng phí thời gian nữa, mà là bước ra một bước, lập tức dung nhập hư vô không gian. Bất quá rời đi thời điểm, lại nói ra, hôm nay gặp nhau cũng coi như duyên phận. Cáo từ, đừng đừng, thiết trụ vừa mở miệng, Cổ Mộc liền, hư không độ bước, rời đi. Hắn lập tức sụp đổ nói, ngươi còn không có nói cho ta, kia tiểu tử ở nơi nào a? Ngoặc kép, lại nói Cổ Mộc, khi hắn thi triển, hư không độ bước, xuất hiện tại ba dặm bên ngoài sơn lâm trên đá lớn. Dùng chân nguyên xóa đi trên mặt dịch dung đan hiệu quả. Đem trên thân hắc y đổi thành phía trước kia bộ, sau đó miệng một phát đổ vào trên núi đá hôn mê. Siêu, cũng không lâu lắm, Thiết Trụ Thuận vừa rồi đem cổ mộc đá bay đi ra phương vị đuổi tới. Rất nhanh liền phát hiện hắn, sau đó nhảy lên núi đá kiểm tra một phen, mới phát hiện chỉ là hôn mê, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử, hôm nay hai người chúng ta thật sự là gặp được quý nhân. Không phải cũng phải chết ở hoang sơn dã lĩnh. Thiết Trụ cười khổ không thôi, sau đó nâng lên cổ mộc rời khỏi nơi này. Là đêm, cổ mộc ung dung mở to mắt, phát hiện chính mình nằm tại trong một cái sơn động, đồng thời gây mũi mùi thơm chậm chậm truyền đến, lập tức bụng rất bất tranh khí, ụp ụp kêu lên. Ngay tại hắn trợn mắt nhìn về sau, ngồi ở bên cạnh Thiết Trụ lại gần, cười nói ra, tiểu tử, ngươi tỉnh, Thiết Thúc. Cổ mộc từ dưới đất ngồi dậy đến, giả bộ không hiểu nói. Đây là ở đâu bên trong? Xảy ra chuyện gì? Ai u, cái mông của ta đau quá. Ngồi dậy, hắn lập tức nhe răng toét miệng kêu lên. Sau đó tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Quát, Thiết Thúc, người đạp cái mông ta. Ếch, Thiết Trụ mặt mo đỏ ửng, vội vàng trở lại lửa trại trước. Chuyển động phía trên thịt nướng. Không đúng, cổ mộc bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì. Sau đó hết nhìn đông tới nhìn tây nói, Thiết Trụ, con rắn kia đâu, ngươi làm sao không có việc gì, ngươi chẳng lẽ ngươi đem nó giết rồi. Thiết Trụ khóe miệng co giật, chính mình cũng muốn giết, thế nhưng không có bản sự này a, cho nên đành phải ra, mà chúng ta cổ đại thiếu thì giả bộ tỉnh ngộ, thì ra là thế. Thiết Thúc, đây có phải hay không là trời không tuyệt đường người đâu? Thiết Trụ gật gật đầu, trong mắt hiện ra vẻ sùng bái. Cao thủ kia quá lợi hại, người Thiết Thúc ta lúc nào cũng có thể đạt tới hắn loại kia cao độ đâu. Thiết Thúc khẳng định có thể đạt tới. Tiểu tử, không cần vuốt mông ngựa. Thiết Thúc ta bao nhiêu cân lượng, chính mình so với ai khác đều hiểu. Thiết Trụ toét miệng cười cười. Sau đó gỡ xuống thịt nướng đưa đến trước người hắn, nói, tiểu tử, hôn mê nửa ngày, khẳng định đói chết, ăn trước đồ vật. Cổ mộc không chút khách khí nhận lấy, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hai người chỗ sơn động, vẫn thuộc về xà hoàng địa bàn, dùng Thiết Trụ mà nói, đã địa đầu xà rời đi, nơi này thời gian ngắn là an toàn. Cổ mộc cải trang thành trung niên nhân. Mặc dù giúp Thiết Trụ hóa đi độc tố, cũng điều dưỡng thương thế, nhưng còn chưa đủ dùng triệt để khôi phục. Chí ít cần 3 năm ngày thời gian mới có thể tiếp tục tiến lên. Cho nên bọn hắn ngay ở chỗ này ở tạm xuống tới. Đương nhiên, dưỡng thương trong lúc đó, Thiết Trụ không sợ người khác làm phiền lần lượt đem trước đó kinh lịch giảng cho cổ mộc nghe. Nghe được cái sau lỗ tai đều sinh ra vết chai đến. Tiểu tử, ngươi biết không, lúc ấy Thiết Thúc ta thân chúng kịch độc, liền muốn không chút do dự đem cánh tay trái chặt đứt. Cao thủ kia đột nhiên xuất hiện, chẳng những nhẹ nhõm hóa giải độc tố, mà lại vẻn vẹn một chiêu liền đem con rắn kia cho chế phục. Quá lợi hại, so với chúng ta võ đạo đường trưởng lão còn lợi hại hơn. Cổ mộc im lặng nghe, đồng thời lấy ra dược lô. Vì hắn luyện chế điều dưỡng thương thế nước thuốc, liền tại bọn hắn hai người dàn xếp lại thời điểm, luyện dược đường trưởng lão Khấu Minh Lý từ lâu cho rằng thời cơ chín muồi. Mang theo đệ tử lấy hái thuốc làm chủ tiến vào dược thần sơn sơn mạch. Mã Minh Tu Vi là võ vương, hắn sư tôn Khấu Minh Lý thì là võ vương đỉnh phong. Có thể nói lần này xuống núi là nhất định phải được. Nhất thiết phải để cổ mộc phát sinh ngoài ý muốn, vĩnh viễn sẽ không xuất hiện tại sơn môn. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua Thiết Trụ. Hơn một tháng ẩn nhẫn, so xà hoàng còn sắc bén hơn sư đồ, rốt cục liêu lên răng, mà lại muốn truy xét đến cổ mộc hạ lạc. Thời gian này chú định sẽ không quá dài, bởi vì bọn họ là đến tìm người, không phải đến tìm bảo địa. Cho nên tại thiên khung phi hành tốc độ cao, cầm ống ánh hoa điêu huyền hạch, từng bước một điều tra, từng bước một tới gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.